Chân Bảo vợ yêu, chương 34, phát tài. Góc truyện audio.com. Nhất định là Côn Sơn trở về rồi. Bảo Châu lập tức đứng lên, cũng mặc kệ trên người mình vẫn còn trùm màn, bước chân nhẹ nhàng đi qua mở cửa nhỏ ra. Buổi sáng Côn Sơn đi ra ngoài đã cố ý phân phó cô, buổi tối đợi nghe được tiếng mèo kêu thì mở cửa cho hắn, hơn nữa ai cũng không thể kinh động cô, sợ chính mình ngủ mơ mơ màng màng không nghe được, dứt khoát ngủ ở cạnh góc tường. Sau lưng Côn Sơn có hai người đi ra, bọn họ vác một cái túi nặng trịch trên xe ba gác ở bên ngoài để vào trong sân xong, liền nhanh chóng rời đi. Côn Sơn đóng cửa lại, cau mày nhìn bộ dáng có chút dọa người của cô, vươn tay giúp cô lấy xuống. Vợ à, sao em lại lấy màn quấn người, không sợ lúc đi bộ sẽ vấp té sao? Con muỗi, nhiều, Bảo Châu nói đương nhiên, cô thông minh à, như vậy muỗi sẽ không cắn cô. Nhìn bộ dạng như muốn nói mau khen em đi của cô, Côn Sơn cười sờ lên đầu cô. Mệt nhọc à, mau trở về ngủ đi. Bảo Châu chỉ đi đến cái bao tải to trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, dùng tay vỗ nhẹ vào bao tải, cảm giác đồ vật bên trong thô ráp. Còn gập ghềnh, cô hiếu kỳ hỏi Côn Sơn. Đây là cái gì? Tiền, Côn Sơn nói xong cô hết sức đem bao tải kéo vào trong phòng, đã có cái này, đừng nói bồn tắm Tây Dương, cho dù Bảo Châu muốn mua một sân rộng cũng không có vấn đề gì. Trở về phòng, Bảo Châu nhìn Côn Sơn mở bao vải ra kinh ngạc há to mồm. Nhiều tiền như vậy à hát, trong bao vải cái gì cũng có, tiền giấy, đồng bạc, vàng, bạc, bảo thạch, vòng cổ, ngọc thạch, đồ cổ, cái gì cần có đều có. Bảo Châu đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy nhiều châu báu như vậy, một túi đồ vật này, nhìn thấy rất nặng so với túi dưa hấu to còn nặng hơn. Trong sông nhặt được, anh thấy rất nhiều người xuống sông mò cá, cũng đi theo mò thử, không nghĩ tới cá chưa bắt được đã mò được cái này, đã kêu A Hổ, A Long hỗ trợ đưa trở về. Côn Sơn rất yên tâm lừa dối nói, có thể nhặt được nhiều như vậy à hát, Côn Sơn, anh gặp vận may gì thế? Bảo Châu không nghi ngờ gì Côn Sơn sẽ không lừa gạt cô, cho nên hắn nói nhặt được nhất định chính là nhặt được, chỉ cho là vận khí rất tốt. Những vật này em cất kỹ, tiền giấy bên trong em có thể tùy tiện lấy xài, còn những vật khác tạm thời không thể động vào, phải giấu kỹ. Những thứ này đều là đồ vật đoạt được, bọn họ thừa dịp lúc đêm khuya cướp đoạt một khoản lớn tiền tham ô của đội ngũ đại tham quan vận chuyển, đem một bộ phận đồ vật trong đó đưa về võ đường, chuẩn bị cứu người nghèo, còn lại mấy người bọn họ dựa theo quy củ phân ra. Lần này thuận lợi chiếm được nhiều đồ vật đặc biệt, nghĩ đến thiếu cái gì, không thể bạc đãi vợ yêu, nên lôi trở về. Khách chương.